Dương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 3 ma nữ đa tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Dương Vũ. Quái nhân áo lục trầm tư rồi trầm giọng nói. Áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề. Trước mắt bóng kiếm lại văng mắt như sơn nhạc chặn đường. Không sao nhất chừng nổi. Người áo trắng cũng xen lời nói. Chúng ta chỉ còn cách lấy tịnh chế động. Mỗi người cứ đứng yên vị trí bất động. Dùng không biến để ứng phó với dạng biến, lấy cơ hội là mau ra tay xong đột dòng dây. Quái nhân áo xanh lắc đầu phản đối, không được đâu. Áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề. Chúng ta dùng chân khí để chống cự đâu có thể kéo dài được thời gian. Thốt nhiên năm người nghe có tiếng hò hét sát phạt đập vào tai, nhưng lại mường tượng như từ chân trời xa vang đến. Năm người đồng lượt ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không hề thấy bóng người. Cả năm không hẹn, cùng quay lại nhìn nhau khiếp hãi, vội phóng mình về phía góc trận Tây Bắc. Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động thân hình, bóng kiếm từ đâu kéo đến văng văng điệp trùng như núi bạc, lấp mất lối đi. Quái nhân áo đỏ vụt lên tiếng. Chúng ta đồng lượt thi triển yêu xà chỉ, đến mức tối hậu của nó xem phá được trận chăng. Áo nhân áo xanh cười chua chát lắc đầu. Cũng chả được. Không thấy hình người chẳng có mục tiêu, làm sao búng chỉ vào thân hình của họ được. Quái nhân áo đỏ cố thuyết phục thêm. Chỉ lực của năm chúng ta cùng hợp lại, dùng đó mà tấn công, mở lối tiến. Sợ gì mà không phá được kiếm trận. Quái nhân áo lục lúc này tiếp lời nói. Phương pháp của lão cứ xem ra được đó, chúng ta cứ thử nghiệm xem sao. Ba gã còn lại cùng lên tiếng tán đồng. Được lắm, chúng ta thử vận may ra sao cho biết. Dứt lời năm người đồng dẫn công vào ngón tay, nhất tề quát lên một tiếng. Chỉ lực của năm người đồng phát ra thế mạnh như núi nghiêng biển động, ào ạt tấn công về phía trước. Năm người cứ từng bước một theo đó mà tiến lên, nhưng chỉ độ thời gian một tuần trà, năm người đã mệt đến đổ mồ hôi ướt cả đầu. Dừng bước chân nhìn lại, cách vị trí cũ không hơn 5 bước. Quái nhân áo xanh đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, tột cùng rồi lên tiếng nói. Chúng ta theo sư phụ tu luyện gần 20 năm trời, công phu và các môn võ học đến tận cùng rồi, chỉ đọc có môn trận pháp lại ý thức sơ lược. Quái nhân áo vàng vội cướp lời nói. Trận pháp rất nhiều, lại biến hóa thiên hình vạn trạng, không thể dùng sức mạnh mà thắng được. Phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi. Quái nhân áo lục lúc này bỗng lên tiếng. Lão ngũ, người bình thường rất mực thông minh kia mà. Cảnh nguy không trước mắt chính là lúc để cho ngươi phát huy thiên tài của mình đó. Quái nhân áo vàng thở dài chán nản. Ây, ta đã quan sát kỹ lưỡng hơn nửa buổi trời rồi, vẫn chưa tìm được một biện pháp nào. Trận này không giống như thất thất liên hoàn. Lúc sáng một mục tiêu nào để phân ra chỗ sơ hở, hơn nữa là bãi tay kiếm thủ giữ trận kia tên nào tên ấy đều phi phạm cả. Quái nhân áo lục thầm hừ một tiếng rồi nói. Ngươi đừng quá khen chí khí của người ta mà dứt bỏ cái oai phong của mình. Với một trận thế cỏn con này có thể dây chúng ta được hay sao? Quái nhân áo vàng lắc đầu cười nhẹ nói. Ta nào phải nói như thế đâu. Thời Tam Quốc, Khổng Minh chỉ dùng có mấy đống đá tầm thường đã bày ra bát quái trận đồ mà có thể dạy khôn được gã thông minh tuyệt đỉnh đương thời là Lục Tốn. Biết trận thế biến quá khôn lường, chúng ta không nên khinh thường mà nguy đó. Quái nhân áo xanh lúc này vội lên tiếng càng ngăn. Hiện thời không phải là thời gian cho các ngươi tranh luận hơn thua đâu. Chúng ta phải cố tìm ra phương pháp thoát trận là hay hơn hết. Mọi người còn đang bàng hoàng đưa mắt nhìn vào trong trận thế đang liên tiếp biến hóa chẳng dừng. Tiếng hò hét sát phạt không ngớt đập xoáy vào làng tai. Lúc ấy Hòa Sĩ Kiệt nấp mình sau mỏm đá, thấy năm quái nhân bị dây khốn trong trận hơn cả buổi trời. Tấn chẳng được mà thối cũng không xong. Lòng của chàng vô cùng mừng rỡ, quay sang cụ già bịt mặt nói. Lão tiền bối, kỳ này nhất định bọn hung đồ phải bỏ mình trong trận rồi. Lão già bịt mặt cười khẽ. Thất tình kiếm trận sát được quy phòng của bọn chúng kể ra cũng thần diệu lắm. Nhưng xong... Hòa Sĩ Kiệt lên tiếng hỏi. Xong thế nào thưa lão tiền bối? Rất có thể là một cao nhân khác sẽ xuất hiện, không biết rồi số mạng của bãi kiếm khách kia sẽ ra sao. Hòa Sĩ Kiệt thắc mắc hỏi tiếp. Ý lão tiền bối nói là ngoài năm gã quái nhân ấy còn có người đủ năng lực đến đây phá trận cứu họ chăng? Lão già bịt mặt gật đầu. Ngoài năm người ấy ra vẫn còn người tài năng hơn, mà thật ra trận thế thất tinh này nếu biết vào cửa tử theo phương hướng của cửa hộp khai cảnh sóc rồi ra cửa sinh, trận thế sẽ tự vỡ tan. Nhưng nếu trái lại cứ xông bừa phá bừa, dù có bị kiệt lực mòn hơi cũng không có xông ra được đâu. Hoa sĩ Kiệt rất khâm phục vội hỏi. Lão tiền bối mường tượng như chẳng cái chi mà không biết, tất phải là một cao nhân thế ngoại, có thể cho giảng bối được chiêm ngưỡng tôn nhan chăng? Cụ già bịt mặt cười khe khẽ nói. Người bạn trẻ, sự suy luận của bạn thật rồi. Lão phù bất quá chỉ là một cuồng phu, cái gì cũng không rành. Trừ ta ra còn biết bao nhiêu cao nhân khác còn biết rành trận pháp này. Ngoài ta ra còn ít nhất là 6 người nữa. Lão ngập ngừng lại giây lát rồi lên tiếng tiếp lời. Tên tuổi của lão phu từ lâu đã không dùng đến, vì tánh khí quen thói ngông cuồng. Người cứ gọi ta là lão cuồng được rồi. Hòa sĩ Kiệt vội lắc đầu nói. Đầu thế được, hay cứ gọi lão tiền bối cũng được. Người vừa bảo có 6 người đều biết trận thế này, chẳng hay 6 người ấy là ai vậy? Cụ già bịt mặt cười đáp. Xà Hà tiên tử, Bằng Pháp tiền cô, Thất Sát thần bà, Phong Trần túy khách, Thiên Nhai cuồng nhân và Huệ Nguyên đại sư của Thiếu Lâm tự. Hòa sĩ Kiệt là người rất thông minh lanh trí, vội chụp ngay vào câu nói rồi tra gạn. Trong 6 người mà vị nào là lão tiền bối vậy? Cụ già bịt mặt cười ha hả nói. Nhóc con, người rành lắm, đừng có hỏi lôi thôi nữa, mau coi kìa. Lão giơ tay chỉ về phía trước mặt, nhìn theo thấy trận thất tinh kiếm lúc ấy đã mây mù dần vũ, kiếm khí rợp trời, dần dần không sao nhìn thấy được thân hình của năm quái nhân. Chính khi ấy năm quái nhân bị dây khốn ở giữa trận, sức độc phá hơn nửa ngày trời vẫn không sao thoát ra được. Người nào cũng kiệt hơi, mệt sức. Quái nhân áo xanh thở dài một tiếng chán nản buông lời. Ây, không ngờ chúng ta 5 người, từ 2 tuổi đã được sư phụ tìm về để nuôi, luyện rèn, võ công hơn 20 năm trời. Những mong gì sư phụ mà báo thù, về đâu hôm nay lại gãy đổ trong trận kiếm này? Quái nhân áo vàng thấp thỏm hỏi. Sư phụ chẳng đã ước hẹn mùng 5 tháng 5 gặp nhau tại Nga Mi Kim Đỉnh, sao bây giờ vẫn chưa thấy người tới? Lời nói của quái nhân áo vàng vừa rồi làm tinh thần của 5 người trở nên phấn chấn khác thường. Cả 5 cùng nhất tề ngồi xếp bằng ngay dưới lối đi, điều khí dưỡng thần cố chờ đợi sư phụ đến giải cứu. Lúc ấy kiếm khí trong trận cùng quy tụ một chỗ trùng trùng dây lấy 5 người, nên chẳng phải là tay công lực thâm hậu sớm đã bỏ mạng dưới áp lực nặng nề ấy từ lâu rồi. Thiên ngoại kiếm tiên cười lên sắc lạnh rồi gọi to. Năm quái vật kia, khí thế hoài phòng lẫm lẫm của các người lúc nãy bỏ đâu rồi? Bọn người đã thấm thía cầu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay chưa? Năm quái nhân vẫn ngồi im nhắm mắt như không hề nghe thấy. Thiên ngoại kiếm tiên cười ha hả và tiếp lời. Hiện giờ kiếm khí đã dây chặt lấy thân hình của bọn người. Lão phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng là các người thịt vụn xương dầm chẳng còn hình. Bọn người có điều gì trăn trối lại hay không? Năm quái nhân nghe xong mồ hôi lạnh toát như tắm. Quái nhân áo xanh than dài một tiếng. Tình thế trước mắt chúng ta chỉ còn cách nuốt hận mà bỏ mạng trong kiếm trận này. Các người có lời gì nói với lão quái vật ấy không vậy? 4 người đều cúi đầu rơi lệ, lắc đầu không nói một lời. Quái nhân áo xanh dù cất giọng lanh lảnh nói. Các người đã không có lời gì trăn trối lại. Chúng ta không thể chịu nhục mà chết dưới binh khí của người. Chỉ bằng hãy tự kết thúc lấy mình đi. Dứt lời 5 người đều đứng phát dậy, ngửa cổ phát ra một chuỗi hú bi thiết. Nhưng không kém phần hào hùng, tài trưởng nhất tề giơ cao nhắm vào thiên linh cái của mình toàn bộ xuống. Bất thần ngay lúc ấy một bóng trắng nhoáng qua như điện xẹt, tiếp theo là một luồng nhu kình vĩ đại, bất thời đã chặn lấy tay của trưởng 5 người trong thế bổ xuống. 5 quái nhân vô cùng kinh hãi vội ngẩng đầu lên nhìn. Dưới màn kiếm khí dày đặc sừng sững, trước mắt năm người một bóng trắng yêu kiều, khuôn mặt cũng được bịt kín trong dung lụa trắng. Năm người vừa định lên tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau dung lụa trắng. Các đồ đệ hãy theo ta. Năm người mừng sợ rộn ràng, đồng bắn mình dọt theo chân chiếc bóng trắng. Quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy trước mắt sáng trưng, cảnh vật nơi sân rộng trong khoảnh khắc đã hiện rõ ràng ở trước mắt. Thiên ngoại kiếm tiên kinh hãi cùng cực, vội chỉ huy sáu đệ tử dòng thành trận thế thứ hai, định dây chặt năm người trở lại vòng lưới kiếm. Bóng trắng cả giận quát to lên một tiếng, đôi tay mười ngón xè ra búng một lượt vào người của thiên ngoại kiếm tiên cùng sáu gã đồ đệ. Liền đó, từ mười đầu ngón tay thon thon như bút ngọc của chiếc bóng trắng thoát ra, mười luồng kinh lực xanh lóng lánh như mười con thanh xà, dặn mình lao thẳng tới hướng bảy người thiên ngoại kiếm tiên. Thiên ngoại kiếm tiên chỉ kịp kêu lên một tiếng thẳng thốt, xà yêu chỉ! Tiếp theo đó là bảy thân hình đồng thời ngã vật xuống, cùng với tiếng rên xé ruột người. Quần hào ở trên thể đài đều tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn vào chiếc bóng trắng. Qua lớp y phục trắng ngời như không dưới một chút bụi đường, bó gọn lấy thân hình yêu kiều, mớ tóc vàng kim mịn phủ xuống bờ vai. Dù khuôn mặt đã được che kín sau khung lụa, nhưng mọi người cũng lờ mờ nhìn ra được bóng trắng là một tuyệt thế giai nhân. Bóng trắng dường như biết bao nhiêu cặp mắt đang soi mói nhìn mình, liền ngửa mặt buông ra một chuỗi cười lanh lảnh. Các ngươi đều đáng giết cả! Dứt lời, miệng của nàng lâm râm độc chú, có ca có kệ. Mớ tóc vàng kim ở trên đầu lay động lên, rồi từ trong đó tức thời bay ra hàng trăm hàng ngàn con kim xà nho nhỏ li ti, như sợi tóc phóng thẳng về phía quần hào trên thể đại. Trong quần hào có người nhận biết loại rắn vàng khủng khiếp ấy, đồng buộc miệng kêu lên, trời, kim xà nô! Cùng theo tiếng đó, những tiếng thét ồ hải hùng vang lên, sô động khắp cả đỉnh của Nga Mi trang nghiêm tĩnh mịch. Tất cả số quần hào còn lại trên thể đài đều bị kiếm xà nô cắn phải, giải dụa rên la chẳng ngớt. Nữ lang bịt mặt cất tiếng cười khanh khách nói, bọn người tất cả khó sống được trong hai ngày. Nàng lại quay sang phía sau rồi cất giọng to gọi, Ngũ Phụng nghe lệnh! Năm quái nhân vừa nghe gọi liền cung kính quỳ ngay dưới chân của bóng trắng. Nữ lang bịt mặt lại cất tiếng cười âm trầm lanh lảnh, buông từng tiếng một. Mùng 7 tháng 7 gặp nhau tại chùa Thiếu Lâm. Xong xuôi, chiếc bóng trắng dục quay người biến về phía dầu đá, nơi Hoa Sĩ Kiệt cùng cụ già bịt mặt đang ẩn mình. Hoa Sĩ Kiệt trong lúc sững sờ nhìn quần hào lăn lộn rên la không ngớt trên mặt đất vì chất độc của kim xà nô hành hạ. Chợt thấy nữ lang bịt mặt xoay người chậm rãi tiến về phía mình, chàng càng rũng rời khủng khiếp, mồ hôi lạnh thoát ra như tắm. Chàng vội chờ mình nhìn sang dầu đá kế bên cạnh, cụ già bịt mặt đã biến mất từ lúc nào. Nơi chỗ phiến đá người ẩn nấp khi nãy lõm sâu ra mấy chữ thảo, nét chữ như rồng bát phượng múa. Hướng đông thành, ưng tàn thân, dấn cầm thân, quy tức trung. 12 chữ ấy hiển nhiên là cụ già dùng ngón tay vận nội lực phi thường để khắc lên trên phiến đá lõm sâu hơn cả tấc, trừ phi là tay công lực đến mức siêu việt mới làm được như vậy. Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên thiên tư hơn người, đọc thoáng qua 12 chữ, đầu óc của chàng đã lẻ làng nghiền ngẫm từng câu một. Hướng đông thành, chàng thầm nhủ có lẽ khuyên chàng nên tiến về phía đông, câu ấy rất đơn giản. Nhưng câu thứ hai là ưng tàn thân là có ý gì? Sao lại là ưng tàn thân? Không lẽ bảo chàng trốn dưới mình của con chim ưng? Làm thế nào mà núp kín dưới mình của chim ưng được chứ? Câu thứ ba và câu thứ tư là dấn cầm thanh, quy tức trung. Có lẽ ẩn ý bảo chàng khi nghe thấy tiếng đàn là phải dùng phương pháp hô hấp như rùa, tức là thi triển phép thở, quy tức trung. Nhưng không hiểu làm vậy với dụng ý gì. Nhưng lúc ấy thời gian đã không cho phép chàng cân nhắc thêm bốn câu thơ tiền trì quái dị ấy, vì nữ lang áo trắng đã sắp tiến cận đến dồ đá nơi chàng đang ẩn mình rồi. Hoa Sĩ Kiệt lẹ làng quét mắt nhìn địa thế chung quanh, phỏng định xong rồi phương hướng, liền giở thuật khinh công phóng nhanh về hướng đông. Bất thần từ phía sau lưng Hoa Sĩ Kiệt vang lên một giọng thét lanh lảnh: "Đứng lại!" Hoa Sĩ Kiệt sau phút giây giật mình khiếp hãi vẫn tiếp tục phóng cổ chạy như bay, mặc cho tiếng thét gọi gấp ở phía sau. Nhưng liền đó một chuỗi cười lồng lộng tiếp nối vang lên, âm thanh như chất chứa đầy hơi hám của tử thần. Hoa Sĩ Kiệt tuy bình thời là một tay đảm lược quật cường, nhưng giờ đây nghe tiếng cười âm trầm khủng khiếp này không khỏi cảm thấy rợn rợn cả da lưng, rùng mình luôn mấy lượt, đôi chân như muốn mềm nhũn ra, bộ pháp gì đó mà cũng chậm dần lại, trống ngực đập liên hồi. Âm hưởng của giọng cười cứ như thế mà kéo dài thật lâu, sau đó rồi mới dứt. Tiếp đó, giọng nói cũng không kém phần khủng khiếp âm trầm nói: "Rành con, ngươi định chạy trốn sao? Kẻ nào đã thấy Kim Hà Phiêu đừng mong trốn thoát đi đâu hết." Hoa Sĩ Kiệt thầm kêu khổ trong lòng, hôm nay hết mong thoát khỏi miệng cọp rồi. Càng nghĩ càng hãi hùng, bước chân càng như rụng rời, nhất hết muốn nổi. Tốc độ khinh thân vì thế mà cứ chậm dần. Đột nhiên, một luồng kinh lực dữ dằn như thế núi từ phía sau ập đến lưng của chàng. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi đến tột cùng, một ý niệm khủng khiếp thoáng qua nhanh trong đầu, chàng nhủ thầm: muốn thoát cũng không được, chẳng lẽ xuôi tay chờ chết. Chàng dốc tất cả can đảm xoay người phát lại, với tất cả nội lực bản thân đem dốc vào đôi tay song chưởng, chập lại tống mạnh trở ra liều lĩnh đối địch. Sừng sững trước mặt chàng đúng là nữ lang áo lục bịt kín mặt, một ả ma đầu đáng sợ đã gieo bao khủng khiếp chết chóc nơi trận trường. Nữ lang bịt mặt vừa lướt nhìn qua dung mạo Hoa Sĩ Kiệt, bất chợt sửng sốt giật mình. Với thời gian thoáng mắt ấy, từ trong ánh mắt ngời đen lay lấy của nàng, biểu lộ cả sắc thái mừng, thương, phẫn hận. Kình lực từ song chưởng của Hoa Sĩ Kiệt đẩy ra chưa được gần đến đối phương liền vô hình trung đã bị hóa giải đau mất. Nữ lang bịt mặt khẽ định tinh thần rồi dằn giọng quát: "Rành con, ngươi tên gì?" Hoa Sĩ Kiệt trước thần chết cận kề, tinh thần bỗng trở nên bình tĩnh vô cùng. Thần sắc từ kinh hoàng dục biến thành vĩnh dưng, thản nhiên khác thường. Chàng tự nhủ lấy mình: nhất định là phải chết rồi, còn chi nữa mà sợ. Chàng khinh khỉnh lên tiếng: "Nữ ma đầu, ngươi hỏi tên thiếu gia chi vậy? Mau động thủ đi." Nữ lang bịt mặt không ngờ gã thiếu niên trước mặt lại có thể bình tĩnh trầm lặng đến như thế. Biết cái chết cận kề mà vẫn hào khí lân lân. Hơn nữa dốc dáng diện mạo lại rất giống người mà. Lòng của nàng không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa lạ lùng, đôi mày mực khẽ dục nhíu lại, rồi trầm tiếng hỏi: "Rành con, mi có biết rằng ta chỉ cần một cái nhấc tay là tính mạng của mi chẳng còn hay không?" Bà Sĩ Kiệt bật cười sang sảng: "Thiếu gia làm gì mà không biết, lúc nãy mi chỉ trong một cái nhấc tay dở chân đã giết ngay bãi thầy trò của Thiên Ngoại Kiếm Tiên, đồng thời thả rắn cắn bị thương tất cả các cao thủ võ lâm có mặt." Nữ lang bịt mặt quát lên cướp lời: "Đã biết võ công cái thế của bổn nhân, tại sao mi lại chẳng sợ? Có lẽ mi chán sống rồi chăng?" Hoa Sĩ Kiệt hừ khang một tiếng rồi nói: "Khó chi mà sợ, đại trượng phu đứng trước thế đổ xuống của đỉnh Thái Sơn vẫn không đổi sắc, chết có chi mà sợ?" Nữ lang bao mặt rít lên từng tiếng một: "Rành con, có chịu nói rõ tên họ của nhà ngươi hay không?" "Không nói." Nữ lang bịt mặt giận dữ quát to: "Rành con, rượu dân không uống lại đòi uống rượu phạt, nếu chẳng cho mì nếm trước mùi thống khổ, mì đâu có dễ chịu công khai." Dứt lời, tay phải dung lên nhanh như chớp, điểm lên kỳ kinh bát mạch trên người của chàng. Hoa Sĩ Kiệt dẫn đầy 12 thành công lực dung ra đối kháng. Nhưng khi tay chưởng của chàng vừa đưa ra được phân nữa, cảm thấy trước mắt qua lên một dần sáng như mây bạc, chưa kịp định thần, kỳ kinh bát mạch trên người đã bị đối phương chế áp. Nữ lang bịt mặt ngẩn mặt cười ghê rợn: "Trước tiên khống chế kỳ kinh bát mạch của mi, sau đó sẽ dùng thủ pháp sai cốt phần thân cho mi đào đớn dở sống dở chết, xem mi có chịu khai hay không." Hoa Sĩ Kiệt liền khi ấy cảm thấy toàn thân tê dại, kinh lực tiêu mất, cái đó là nghe như có một sự biến hóa dữ dội trong cơ thể. Khoảnh khắc sau, máu huyết sôi dồn, một sự đau nhức kỳ lạ, tự như là có muôn ngàn con sâu chăm chích cấu xé lấy tim phổi ruột gan, sự khó chịu không sao tả được. Mồ hôi từng giọt to như hạt đậu vã ra thấm ướt cả đầu cổ mặt mày. Trán nổi dòng và co giật liên hồi, chứng tỏ một sự đau đớn tột cùng mà chàng đang phải chịu đựng. Thế nhưng Hoa Sĩ Kiệt vẫn cắn răng, mím môi, không hề rên lên một tiếng nào. Đôi mắt tóe lửa hằn học nhìn đối phương, giọng rít lên. Mì đối với ta càng tàn khốc bao nhiêu ta càng nhất định không nói. Một thời gian độ chừng nửa tuần trà, Hoa Sĩ Kiệt đã không sao chịu đựng nổi nữa. Gã rú lên một tiếng rồi ngất luôn. Nữ lang bịt mặt than lên khe khẽ. Gã tiểu tử này cá tính rất mực bất khuất, quả giống như kẻ bội bạc ấy. Ôi! Nàng lại chép miệng than dài một tiếng, không dằn được lòng bất nhẫn, chậm chậm nhấc tay quá giải huyệt đạo trên người của Hoa Sĩ Kiệt. Đợi giây phút sau, Hoa Sĩ Kiệt dần dần hồi tỉnh, khẽ hé mắt nhìn lên. Nữ lang bịt mặt vẫn đứng yên cạnh chàng và ngẩng mặt nhìn trời, sắc thái như đang chìm sâu, trầm tư đầy thống khổ. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy sự đau đớn ở trong người đã dứt. Ngầm thử dẫn chân khí thì công lực đã hoàn toàn hồi phục rồi. Một ý niệm như tia chớp lé qua trong đầu óc của chàng. Chàng lại nhắm mắt trở lại giờ như vẫn còn hôn mê chưa tỉnh hẳn. Nữ lang bịt mặt hừ lạ một tiếng rồi lạnh lùng bảo. Dành con còn chưa chổi vậy hay sao? Định giả vờ giả vĩnh gì đây? Hoa Sĩ Kiệt khẽ giật mình thầm nhủ. Ả ma đầu này nhãn lực vô cùng lợi hại, y thị chẳng phải lúc nãy đang ngẩng đầu ngắm trời chăng? Thế ta vừa mở mắt thị liền phát giác ra ngay rồi. Chàng cảm thấy khó mà qua mặt được đối phương, vội lật mình trỗi dậy. Nữ lang bịt mặt cười khải rồi nói tiếp. Mùi vị sau khi bị điểm kỳ kinh bát mạch chắc là khó chịu lắm ha tiểu tử. Bà Sĩ Kiệt quát mắt căm hờn mắng lên. Nữ ma đầu, dù mi có giết ta, ta cũng nhất định cắn răng không nói. Nữ lang bịt mặt vô kế khả thi, đành hỏi sang chuyện khác. Được rồi, ta bỏ qua chuyện đó. Nhưng lão già bịt mặt lúc nãy cùng ngươi núp ở sau tảng đá hiện giờ đi đâu rồi? Nói mau. Bà Sĩ Kiệt thoáng lên một ý nghĩ, vội chỉ tay về phía trước mặt của mình rồi nói. Lão già ấy chẳng phải đang núp sau cội cây phía sau lưng của bà sao? Nữ lang bịt mặt tưởng đâu là thật, vội quay người ra sau. Bà Sĩ Kiệt chỉ đợi có bấy nhiêu, lẹ như chớp xuất thủ điểm vào quyệt trên đầu gối của đối phương. Nữ lang vì quay lưng về phía Hoa Sĩ Kiệt không sao đề phòng được, chỉ kịp hự lên một tiếng nặng nề, gối đã bị quỳ ngay ở dưới đất. Đợi đến khi tự giải khai quyệt đạo của mình thì Hoa Sĩ Kiệt đã chạy biến đi đâu mất rồi. Nữ lang bịt mặt vô cùng tức giận, vội dùng thuật ngàn dặm truyền âm gọi lớn. Non xanh không đổi, nước biết mãi trôi, sóng trắng ngập trời, hồng trần tích lạ, đất vàng đổi ngôi, ngũ phụng đâu rồi? Cùng lúc ấy năm quái nhân lúc nãy đang phóng nhanh xuống sườn núi Nga Mi, chợt nghe bên tai một giọng nói khẽ như tiếng mũi vang lên, vội dừng lại để nghe lệnh. Nữ lang bịt mặt trên đỉnh Nga Mi lại tiếp lời. Một gã thiếu niên áo trắng hiện đang thoát thân xuống sườn núi Nga Mi. Năm bọn ngươi chia ra năm hướng lục soát cho kỳ được, nhớ phải bắt sống, không đả thương. Ngày mai phục lệnh dưới chân núi Nga Mì. Ngũ Phụng tức năm quái nhân lúc nãy vội quỳ ngay xuống đồng thanh bảo. Kính tuân lệnh sư phụ. Tiếp nhận chỉ thị của sư phụ xong, năm người lập tức chia ra năm hướng khác nhau lục đi tìm kiếm tông tích của Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt sau một chiêu đột kích thành công, vội quay mình nhắm hướng đông, vận dụng thuật khinh công đến mức cực đoan, chạy nhanh như là gió. Hơn nữa giờ sau thì đã kịp nhấc mắt nhìn lên lộ trình, trước mắt là non xanh chập chùng mang mát. Quay đầu lại phía sau trong chừng chẳng thấy bóng dáng của nữ lang bịt mặt đuổi theo, tâm tình sợ hãi khẩn trương đã nhẹ đi phần nào, bước chân cũng dần dần chậm lại. Sơn đạo bỗng chia ra làm hai nẻo, cũng dẫn xuống chân núi Nga Mi. Bên tả là một con đường non ruột dê khúc khuỷu quanh co, trồng cỏ rậm tùm, còn lỗ bên phải thì có phần rộng rãi khoáng đạt hơn. Chàng suy tính một hồi quyết định theo con đường mòn ruột dê để xuống núi, vì chàng nghĩ rằng nữ lang bịt mặt không rành địa thế của Nga Mi, tất nhiên vì sợ lạc đường sẽ chẳng dám theo đường mòn mà noi theo đại đạo để mà truy cản chàng. Hoa Sĩ Kiệt vững lòng rẽ vào một đường mòn băng mình dung dút. Lộ trình tuy vẫn trực chỉ về hướng đông, nhưng thấy núi càng lúc càng hiểm trở gập ghềnh, mừng tưởng như là lạc vào một ngọn cao phong khác vậy. Giữa lúc chàng còn đang trù trừ nhắm định phương hướng, đột nhiên từ phía sau lưng vang lên một chuỗi cười trong vút như tiếng khánh bạc reo ngân. Hoa sĩ Kiệt hốt hoảng vội xoay người nhìn lại. Chàng cảm thấy tim của mình hầu như đứng lại, chầu thân lạnh toát như chẳng còn hơi. Sự sợ hãi trong nhất thời khiến cho chàng cơ hồ suýt ngất đi được. Vì sau lưng của chàng không xa mấy, gã quái nhân áo vàng mặt mũi như quỷ núi sơn thần đang phóng mình đuổi lại. Quái nhân ấy chính là một trong năm kẻ đã đại náo Nga Mi Kim Đỉnh ban sáng. Nhìn thấy thần sắc biến đổi dị thường của đối phương, quái nhân áo vàng cười phá lên. Rành con, đứng lại! Hòa sĩ Kiệt đầu dễ ngoan ngoãn nghe theo lời của đối phương, càng phóng dò chạy thục mạng. Lúc ấy chàng chẳng còn thì giờ đâu để chọn lực phương hướng, cứ nhắm phía trước mà xông bừa. Quái nhân áo vàng dục ngưng ngay tiếng cười, thét lên lành lãnh. Rành con, nếu mi không chịu dừng lại, ta ra tay giết mi ngay. Hoa sĩ Kiệt rúng động tinh thần thầm nghĩ. Nếu là phúc thì không phải là quả, mà đã quả thì không tránh khỏi. Y đã quyết, chàng mím môi dừng bước, quay phát người lại rồi cười gằn hỏi. Tại hạ cùng tôn giá bình sinh không hề quen biết, hà cớ tôn giá lại truy sát tại hạ cho bằng được. Quái nhân áo vàng đôi mắt không ngớt xoay nhìn khắp người của Hoa sĩ Kiệt, chẳng buồn đáp lại đối phương, âm thầm khen ngợi. Gã thiếu niên này không những là mài kiếm mắt sao, mặt ngọc môi hồng, mà khí thế cũng hào hùng, nghi biểu xuất chúng. Bao nhiêu tinh anh thiên khí của đất trời đều đúc kết vào bản thân của gã. Quả là một mỹ nam tử vô song trong thiên hạ. Hoa sĩ Kiệt nhìn thấy đối phương không ngớt trầm ngâm nhìn soi mói khắp châu thân của mình, dường như là không có ý sát hại. Đầu óc của chàng chợt lóe lên một tia hy vọng, rồi vòng tay thi lễ hòa quán tiếp lời. Tiểu sinh gần đây du lãm núi Nga Mi, mãi mê phong cảnh lạc cả lối đi. Xin các hạ vui lòng chỉ giúp tiểu sinh đường lên Nga Mi Kim Đỉnh. Quái nhân áo vàng nhướng mắt cười xòa. Các hạ đừng có giờ dĩnh mất công. Người phải chăng là đệ tử của Nga Mi Phái, kẻ may mắn duy nhất đã thoát khỏi lưới của thầy trò ta. Nói mau, nếu như một lời mà không thật, lập tức ta đập chết người ngay. Bà sĩ Kiệt cảm thấy lời lẽ của đối phương tuy rất quyết liệt, nhưng âm hưởng cùng thái độ lại có phần ôn hòa. Chàng chẳng chút ngần ngừ tươi cười đáp. Dân, các hạ đoán rất phải, tại hạ là Hoa sĩ Kiệt, đệ tử tục gia của Nga Mi Phái. Quái nhân áo vàng sau phút giây sửng sốt, dục sầm mắng quát to lên. Quả đúng là người mà sư phụ ta cần tìm, mau bó tay chịu trói đi. Đối phương đột nhiên thay đổi thái độ một cách đột ngột, ngoài sở liệu của Hoa sĩ Kiệt. Nhưng vốn là một kẻ bất khuất dù chết không cúi mình, chàng không một mảy may sợ hãi ngang nhiên quát lại. Đã là quan gia lộ hẹp khó tránh nhau, Hoa sĩ Kiệt này cũng chỉ còn cách là cùng tôn giá một sống một còn mà thôi. Miệng nói song chưởng đồng tung nhanh ra hai luồng kinh lực cực kỳ hùng hậu. 5 năm trời theo Ngộ Tịnh chân nhân chuyên cần luyện tập, quái lực của hai ngọn chưởng kình của Hoa sĩ Kiệt đột kích vừa rồi đâu phải là tầm thường. Thế nhưng quái nhân áo vàng vẫn thản nhiên đứng chịu hai ngọn chưởng của chàng, không cần tránh né cũng không thay đổi sắc mặt. Hoa sĩ Kiệt trong cơn giận dữ bất cần lợi hại liên tiếp công luôn 3 chưởng và 2 cước. Quái nhân áo vàng chỉ khẽ nhích động thân hình vài lượt đã tránh khỏi tất cả những thế chưởng cước của đối phương. Hoa sĩ Kiệt thấy quái nhân áo vàng chẳng chịu ra tay đối kích, trong đôi mắt ngời đen như nhung, tựa như tóe ra một tình ý oán hận trách cứ. Lòng của chàng bỗng nghe rúng động, vội vòng tay vái dài nói. Đại ân đức của các hạ, Hoa sĩ Kiệt ta suốt đời ghi nhớ không quên. Dứt lời chẳng đợi đối phương đáp lời, vội quay người nhấc chân phóng nhanh xuống núi. Bất thần một giọng trầm trầm từ đâu vang lên. Đứng lại! Hoa sĩ Kiệt hốt hoảng vội dừng chân quay đầu lại hỏi. Các hạ! Quái nhân áo vàng cười nhạt rồi tiếp lời. Ta không có ý tha ngươi, nếu thức thời mau xuôi tay chịu trói theo ta đến ra mắt sư phụ. Hoa sĩ Kiệt cảm thấy quái nhân trước mặt cá tính biến đổi không ngừng, khó mà đo lường trước. Chàng thở dài chán nản nói. Muốn giết thì cứ giết cho rồi, hà tất phải lắm chuyện lôi thôi. Quái nhân áo vàng dục ngẩng mặt nhìn trời cười ha hả. ta mới khẽ thay đổi sắc diện mà ngươi đã sợ hãi như thế rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi, thần thế ra sao, có thể nói rõ cho ta biết chăng? Quái nhân trong lúc thảng thốt, đôi nhẫn tuyến lại không ngớt di động trên khắp khuôn mặt điển trai của Hoa Sĩ Kiệt. Bốn mắt vào nhau, quái nhân lại càng cười khanh khách to hơn. Hoa Sĩ Kiệt sau khi tiếp xúc với đôi luồng nhẫn tuyến ở trong lòng chàng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, băn khoăn thầm nghĩ. Quái nhân này mặt mũi khó thương đến như thế, nhưng sao đôi mắt lại dịu dàng như ánh nước hồ thu, lại tỏ ra một mê lực thu hút đến kỳ lạ vậy. Quái nhân áo vàng thấy đối phương đứng thừ người ra nhìn mình, không khỏi tim đập nhanh, buộc miệng hỏi tiếp. Hoa tiểu hiệp sao làm thinh vậy? Hoa Sĩ Kiệt sực tỉnh lại, cảm thấy thái độ mình hơi khiếm nhã, chàng vội đáp. Tại hạ người xứ Sơn Đông, tuổi thơ sớm lưu lạc, xin ăn khắp xó chợ đầu đường, không hiểu cha mẹ sống chết phương nào. Quái nhân áo vàng hừ một tiếng rồi ngắt lời chàng. Nào ai hỏi chuyện ấy? Tại hạ chỉ muốn hỏi thiếu hiệp năm nay bao nhiêu tuổi, đã lập gia thất hay chưa? Hoa Sĩ Kiệt rất mực lạ lùng, không hiểu đối phương hỏi cặn kẽ như thế để làm gì, hay định trảm thảo trừ căn, muốn tìm hiểu rõ lai lịch mình để giết cho tận tuyệt. Nhưng cũng không có gia đình hay thân thế mà hồng tìm kiếm đến, chàng bèn thẳng thắn đáp. Tại hạ năm nay 20 tuổi, lúc 15 tuổi đã gia nhập làm đệ tử của Nga Mi. Còn chuyện thân thế lập gia thất thì chưa? Quái nhân áo vàng trầm tư giây lát rồi nói. Tiểu hiệp nên mau cởi bỏ chiếc áo trắng bên ngoài, rẽ qua đại lộ mà đi. Hiện giờ họ đang lùng sục tiểu hiệp khắp nơi, mau rời khỏi Nga Mi Sơn càng sớm càng tốt. Lời của quái nhân áo vàng chưa kịp dứt, chợt nghe nơi bìa rừng rậm rạp bên trái một chuỗi cười âm trầm vang lên. Tiếp theo đó, từ góc trời xa xa đã xuất hiện một bóng xanh đang vút đến như điện xẹt. Quái nhân áo vàng thần sắc lộ rõ sự kinh hãi, vội thúc giục. Bà thiếu hiệp chạy mau lên, bọn họ sắp đến rồi kìa. Hoa Sĩ Kiệt hớt hải nhìn quanh, thấy phía bên trái dường như có một lỗ hầm bằng đất, song trong cơn gấp rút liền phóng mình chui vào cái lỗ hầm nọ. Quái nhân áo vàng lẹ trí quơ nhanh một mớ cỏ rác gần đó phủ lên trên miệng hầm. Vừa xoay người lại, quái nhân áo xanh cũng vừa dặn rơi nhẹ thân hình cảnh mình. Quái nhân áo vàng khẽ giật mình, lưng toát mồ hôi thầm nhủ lấy mình. Chuyện vừa rồi không hiểu ả ta có thấy hay không? Rồi lén lút kín đáo nhìn quái nhân áo xanh, chỉ thấy đối phương đưa mắt quét nhìn bốn phía. Cuối cùng quay lại hỏi. Lạ thật, vừa rồi nghe rõ ràng tiếng ngươi cùng một người khác trò chuyện, sao bỗng dưng lại mất đi rồi? Có phải là gã thiếu niên áo trắng ấy không? Thiếu niên áo vàng cố giữ sự bình tĩnh lắc đầu nói. Không, lúc nãy chính ta và lão tam trò chuyện, hiện y đang đi lùng soát ở phía trước. Quái nhân áo xanh lắc đầu nghi ngờ. Không phải, giọng nói vừa rồi đúng là giọng nói của đàn ông, chẳng lẽ ta không nghe ra được giọng nói của lão tam hay sao chứ? Quái nhân áo vàng vốn là một tay thông minh cơ trí, dù trong lòng rất mực bối rối, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp ngay. Nếu lão đại không tin thì lão tam hiện giờ còn chưa đi xa, để ta chạy theo kêu hắn trở lại thì biết ngay chứ gì. Lời lẽ của ả vừa quả quyết lại vừa hợp tình hợp lý. Quái nhân áo xanh không thể không tin. Cùng lúc ấy thì quái nhân áo vàng khôn khéo cố ý cất cao giọng rồi gọi. Lão tam, chậm lại đã, lão đại có chuyện muốn nói kìa. Gã vừa gọi vừa nhanh chân chạy băng về hướng trước mặt, mượn cớ rời khỏi sự tra vấn của quái nhân áo xanh. Quái nhân áo xanh đứng đợi mãi hơn buổi trời vẫn chưa thấy bọn áo vàng trở lại. Chừng như rất là sốt ruột, chắp tay sau lưng bách bộ lanh quanh để giết thời gian. Bất thần cảm thấy gót chân sụp vào một khoảng trống, vừa rơi vào một lỗ hầm nọ. Hoa Sĩ Kiệt đang thu hình bó gối dưới chiếc hầm sâu không hơn 5 thước. Chợt thấy có một người từ trên sụp chân té xuống, sợ đến thoát cả ruột gan. Nhưng chàng ứng biến rất nhanh, không một chút chậm trễ, vội nhấc tay nhắm thẳng vào thân hình của đối phương vừa té xuống, lẹ như chớp bổ ra một chữ. Quái nhân áo xanh bất chợt cảm thấy bàn chân đạp vào một khoảng không, trong lúc bất phòng không sao gượng lại được, thân hình liền nhào rớt theo. Hòa phút chốc kinh hãi, vừa sắp nhún mình nhảy trở lên mặt đất, bỗng nghe một luồng kinh lực đàn ập đến thân mình. Quái nhân áo xanh càng thêm kinh hãi, giận cương khí bố trí khắp cơ thể, để bật chưởng thế của đối phương văng ngược trở lại. Bác sĩ Kiệt sau khi nhìn rõ mặt đối phương, sợ đến hồn vía thoát cả ra ngoài, nhanh như cát nhảy phóc khỏi hầm, dở hết thuật khinh công băng mình chạy thục mạng. Chàng thoát đi được, giọng thét lạnh lạnh như tuyết băng của đối phương đã vang lên ở phía sau lưng. Mòn lẳng gót dài tìm không thấy, ngờ đâu tóm được dễ như chơi. Tiểu tử còn định trốn chạy hay sao? Khôn hồn bó tay chịu trói đi. Hoa sĩ Kiệt cắn chặt đôi môi, giận khí triển dụng khinh công đến mức tột đỉnh. Bất chấp cả lời đe dọa của đối phương, tiếp tục lao đi như tên bắn về phía trước. Nhưng chàng thoát đi chưa ngoài 10 trượng, chợt sau lưng một luồng kình khí đã rít lên ập tới. Hoa sĩ Kiệt kinh hãi cùng cực, vừa định véo tay phóng chưởng đã kích, bất thần ngay lúc ấy một giọng nói nhỏ rí như mũi kiều vang lên bên tai của chàng. Yêu xà chỉ đó, nằm xuống tránh cho mau. Hoa sĩ Kiệt nhỉ một rất thính, vừa nhát nghe qua âm thanh đã biết ngay là giọng nói của cụ già bí mật. Chàng không chút chần chờ vội nhào người ngay xuống đất, và trong khoảng tích tắc thời gian ấy chàng đã nghĩ ra được một kế thoát thân. Vội nhắm nghiền đôi mắt, tay chân duỗi thẳng, dùng phương pháp bế khí nín thở, nằm bất động trên mặt đất. Chớp mắt sau thì quái nhân áo xanh đã đuổi đến nơi. Thấy Hoa sĩ Kiệt nằm im hết thở, không khỏi giật mình đứng thừ người ra, nghĩ ngợi và tự trách lấy mình. Sư phụ bảo ta phải bắt sống hắn, ta trong lúc quá vội lại lỡ ra tay đánh chết gã, thế này làm sao mà phục lẫn với sư phụ đây. Gã khom người xuống sờ tay nơi quả tim của Hoa sĩ Kiệt, thấy chàng tuy đã mất thở nhưng lòng ngực tim vẫn còn khe khẽ nhịp đập. Trong ánh mắt của gã thoáng mừng rỡ, vội thò tay vào túi móc ra một viên thuốc nhét vào miệng của chàng. Đoạn dùng tay phải áp vào mạng môn huyệt của Hoa sĩ Kiệt, đem chân khí trên bản thân truyền sang cho chàng. Hoa sĩ Kiệt tuy nhắm mắt giả vờ chết, nhưng vẫn ngầm lưu ý đề phòng, thấy quái nhân áo xanh đang bận tập trung tinh thần trị thương cho mình. Hoa sĩ Kiệt ngầm dẫn công vào đôi tay bất thần quát lên một tiếng, song chưởng đẩy bật ra một luồng kinh lực cực mạnh. Quái nhân áo xanh không kịp đề phòng, chỉ hự lên một tiếng đau đớn, thân hình bắn ra xa hơn 2 trượng, ngã chúi trên mặt đất. Hoa sĩ Kiệt đầu chẳng dám quay lại, lật mình nhóm người dậy, phóng như bay về hướng đông. Chạy được một đổi khá xa, chàng ngầm trách lấy mình. Quái nhân nọ vì ta mà trị thương, ta trái lại đánh cho gã 2 chưởng quá mạnh tay. Không biết hiện giờ sống chết ra sao, hành động như thế quả thật là bất nghĩa. Chàng thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm tiếp. Vì sự báo thù cho sư môn, vì bảo tồn sinh mạng, đành phải thi hành thủ đoạn hạ tiện đến như vậy. Ngoái đầu nhìn lại phía sau, không thấy quái nhân áo xanh đuổi theo nữa, sự lo âu ở trong lòng mới nhẹ đi phần nào. Suốt nửa ngày trời luôn luôn sống trong giờ phút hải hùng kinh hiểm, tâm tình cứ luôn phập phồng lo âu mãi, không sao lắng êm được. Ngước nhìn lên bầu trời, dần thái dương đã chiếu xế sau rặng núi ở phía tây. Chim rừng từng đoàn lác đác bay về tổ ấm. Bà sĩ Kiệt cố lê thân mình mệt nhọc rã rời, chứ không hề dám lơi bước, noi theo con đường lớn lao thẳng về hướng đông. Đang lúc lầm lũi bôn đào, ở phía trước mắt đột ngột xuất hiện 2 bóng người, tiến lại rồi thoáng mắt sau đã đến sát trước mặt của chàng. Hoa sĩ Kiệt nhìn thấy đối phương thầm kêu khổ ở trong lòng, vì 2 người vừa đến chính là 2 quái nhân, áo hồng và áo biếc đã thấy qua trên đỉnh Nga Mi. 2 quái nhân cứ lầm lũi ngược chiều với Hoa sĩ Kiệt tiến bước. Khi qua khỏi chàng, quái nhân áo lục bỗng khẽ kêu ồ một tiếng rồi thúc cùi tay vào quái nhân áo hồng. Gã thiếu niên kia trong mặc áo trắng như vẻ người anh tuấn, thần sắc lộ nét kinh hoàng, không hiểu có phải là người mà sư phụ đang lùng bắt hay chăng. Quái nhân áo hồng cũng dục sinh lòng hoài nghi, 2 người không hẹn đồng lực quay người lại trầm giọng quát lớn. Đứng lại! Hoa sĩ Kiệt lúc ấy không thể tiếp tục chạy được nữa, đành giờ thản nhiên như không có chuyện gì. Chàng dừng bước quay đầu lại và hỏi, 2 vị kêu tại hạ có phải không? Quái nhân áo hồng trầm mặt nghiêm trang. Các hạ từ đâu đến? Dọc đường có thấy một gã thiếu niên áo trắng đi về hướng này chăng? Té ra Hoa sĩ Kiệt lúc đó đã theo lời quái nhân áo vàng, cởi bỏ chiếc áo trắng ở bên ngoài, chỉ còn đọc một chiếc áo xanh ngắn tay ở trên người. Sắc mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên vô tư, chàng đáp ngay. Có, lúc tại hạ vừa xuống núi gặp một thiếu niên áo trắng rất anh tuấn, dường như bị ai truy kích nên gấp rút chạy về hướng tây. Chàng vừa nói vừa đưa tay chỉ chỏ phương hướng lung tung, rồi nói với vẻ hết sức là thành thực vô tư. Hai quái nhân không sao nghi ngờ được, vội nhất bước đuổi theo phương hướng chàng đã chỉ. Tốt nhiên, từ hướng trước mặt có một người chạy như bay đến hớt hải réo hai người kia. Lão nhị lão tam, đừng để sống thằng quỷ nhỏ đó, hắn chính là người mà sư phụ đang lùng kiếm đó. Hòa sĩ Kiệt giật mình quay đầu nhìn lại, thấy người vừa đuổi đến chính là quái nhân áo xanh. Chàng lạnh cả tim than thầm, trời ơi, lần này khó mà thoát khỏi tay bọn chúng rồi. Hai gã quái nhân áo lục và áo hồng như một cơn gió trốt phóng người ra phía trước đuổi theo. Hòa sĩ Kiệt tự lượng sức mình khinh công của đối phương rất cao, nên chàng không dám theo con đường lớn mà vội rẽ vào một cánh rừng sâu ở bên cạnh núi. Luồn lõi trong rừng rậm độ 10 trượng xa, đến một triền núi, quay mặt về phía trái lại là một cụm rừng dày kịch âm u. Hòa sĩ Kiệt không còn thì giờ đâu nữa để suy tính thiệt hơn, vội lao người phóng tuốt vào trong rừng. Nhưng giọng cười âm u sắc lạnh của đối phương vẫn bám sát phía sau lưng của chàng. Rành con, mi dù có thăng thiên cũng không thoát được cụm rừng này đâu, khôn hồn thì mau trở ra nạp mạng đi. Hòa sĩ Kiệt chẳng dám đếm xỉa gì đến lời dọa nạt của đối phương, càng tận lực phóng nhanh về phía trước, bất kể là gai góc ở trong rừng sâu. Bất thần nơi chân của chàng dấp phải một vật gì đó, đang lúc chạy nhanh không sao gượng dậy nổi, liền té chúi nhũi về phía trước. Hòa sĩ Kiệt rên cả châu thân, rên khẽ một tiếng, định lồm cồm chổi dậy để tiếp tục chạy tiếp. Nhưng tay của chàng vừa quơ ra phía trước, bỗng chạm phải một vật gì to lớn và nhám xì. Chàng giật bắn cả người, nhấn mắt nhìn kỹ té ra là một con chim ưng vô cùng vĩ đại đang ngủ say. Hòa sĩ Kiệt lòng nghe rúng động, sực nhớ đến trong bốn câu thơ của cụ già Bịt Mặt để lại trên phiến đá có câu ưng tàn thân. Giờ đây nhìn thấy thân hình vĩ đại của con chim ưng rất phù hợp với câu thơ trên. Quả thật là một nơi ẩn mình vô cùng cẩn mật mà không ai ngờ tới và khám phá ra được. Chàng chẳng một chút cân phân lợi hại, nhanh như chớp chui ngay vào dưới đôi cánh rộng lớn của con chim ưng để ẩn mình. Chàng vừa chui vào ở dưới cánh của con chim ưng thì một ngọn kình lực đã từ phía sau lưng ào ạt dập tới. Bác sĩ Kiệt ảo não than dài, thôi hết rồi. Con chim ưng khổng lồ đang lúc ngủ vùi chợt bị một kình lực ập tới, liền mở mắt thức dậy ngay. Móng chân quặp lấy thân hình của Hoa sĩ Kiệt, ngước cổ lên gáy một tiếng thật là quái lạ. Đoạn vỗ cánh băng mình lên không trung, kẹp theo Hoa sĩ Kiệt, lủng lẳng ở dưới chiếc móng cứng như sắt dị thường của nó. Hoa sĩ Kiệt cảm thấy toàn thân lơ lửng ở trên cao, tựa hồ như đang đằng dân giá vũ. Mở mắt nhìn xuống dưới, thấy ba quái nhân đang đứng nhìn ở một góc núi, giận dữ lồng lộng như điên lên, mỗi người tống bừa một chưởng lên không trung cầu mai. Con ưng khổng lồ lại rướn cổ phùng lông, gáy lên một tiếng vô cùng quái dị, liền mình ra khỏi cụm rừng, đập cánh bay nhanh về hướng đông. Con thần ưng bay mãi không biết bao nhiêu thời gian. Con ưng khổng lồ lượn quanh giữa không trung một vòng, cất cổ gáy dài 3 tiếng. Đoạn xếp cánh hạ xuống rồi bất thần lao dút tới một phiến đá to ở dưới chân. Hoa sĩ Kiệt sợ đến hồn bất phụ thể kêu ói lên một tiếng, nhắm hiếp mắt lại chẳng dám nhìn. Đồng trong thời gian mà chàng buộc tiếng kêu hải hùng, chợt cảm thấy 10 chiếc móng nhọn đen ngời của con quái ưng dục tới, rồi thân hình của chàng bỗng nhẹ nhàng rơi êm xuống một phiến đá. Con ưng lại gáy lên một tiếng thật to, còn khéo quay đầu lại nhìn chàng mới vỗ cánh bay đi. Trong khoảnh khắc bóng chim đã khuất dần vào cuối chân trời. Bao nhiêu sự việc xảy ra một cách đột ngột khủng khiếp. Hoa sĩ Kiệt sững sờ như đang trải qua một cơn ác mộng. Vì lâu sau chàng mới thở dài ra một tiếng, rồi lồm cồm ngồi chởm dậy trên phiến đá. Hướng về phía chim ưng bay đi, lại khống ba lại, rồi lầm bầm như giái gian. Không hiểu vị tiền bối nào đã ra ơn cứu mạng, Hoa sĩ Kiệt này dù chết cũng không dám quên. Bái xong, chàng khoanh chân ngồi xếp bằng trên phiến đá, ngước mắt nhìn lên khoảng trời cao, không như suy nghiệm, nghĩ lại những chuyện vừa qua. Lúc ấy dần trăng thượng tuần đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu, bầu trời không áng mây trôi, trong vắt như vừa được gọi sạch qua ánh trăng dằng dặc, soi rõ cả cảnh vật chung quanh. Hoa Sĩ Kiệt nhìn sơ qua địa thế, thấy mình đang ở trên một đỉnh núi rất cao. Bốn phía núi trùng trùng điệp điệp dính liền với chân trời. Chàng vừa nhát nhìn qua thấy núi nhận ngay là ngọn Phi Hà Sơn cách Nga Mi hơn mấy trăm dặm đường. Chàng sực nhớ đến con ưng khổng lồ vừa rồi đã quắp chàng bay đi, trong thoáng mát đã vượt xa đến mấy trăm dặm rừng núi. Nhất định phải là một con thần ưng đã thông linh tính. Nhưng chẳng hiểu là do bậc kỳ nhân nào nuôi dưỡng nó. Chàng lại nhớ đến cụ già áo vàng bịt mặt đã gặp nhau trên đỉnh Nga Mi. Nếu như không nhờ ông lưu lại bốn câu thơ tiên tri, chắc gì chàng đã toàn mạng mà thoát hiểm. Cụ già bí mật ân nhân ấy là ai? Còn năm gã quái nhân tàn sát cao thủ Gió Lan, cùng tận diệt những nhân vật của Nga Mi phái. Rồi cái đó là một nữ lang bịt mặt đột ngột xuất hiện, lại gọi bọn họ là Ngũ Phụng. Chắc có lẽ năm người đều là năm cô gái. Vậy năm cô gái đó là nhân vật nào? Vì sao quái nhân áo vàng lại có ý buông tha cho chàng? Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 3 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 4 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.